One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, thu phục Weevil. Miss Barkin thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên thuyền nhỏ, trong miệng tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, lão nương liền phải chết. Weevil lộn nhào đến Miss Barkin trước mặt, khóc ròng ròng nói. Không cần a, lão mụ ngươi không nên chết. Người chết ta làm sao bây giờ a? Đồ đần nhi tử. Miss Barkin cũng chảy ra nước mắt, bi thương nói, lão nương cũng không muốn rời đi ngươi a, nhưng là lão nương thời gian đã đến, lúc đầu muốn cùng ngươi đi qua cuối cùng một đoạn thời gian, nhưng là hiện tại xem ra đã không được. May mắn, nàng quay đầu lại, nhìn Reinhardt một chút, cao hứng nói, may mắn gặp Reinhardt, nghe cho kỹ con ngoan. Đầu óc của ngươi đần, lão nương không có ở đây về sau một mình ngươi nhất định không có cách nào sống sót. Cho nên, ngươi liền theo Reinhardt đi, ngươi phải giống như nghe lão nương lời nói đồng dạng nghe hắn lời nói. Ta, chấm ngoặc kép, Weevil bi thương không kềm chế được. Con ngoan, chẳng lẽ ngươi muốn cự tuyệt lão nương sau cùng thỉnh cầu sao? Miss Barkin lại nôn một ngụm máu. Ô. Chấm ngoặc kép, Weevil hút hút cái mũi. Sau đó rốt cục trùng điệp gật đầu. Ta đã biết lão mụ. Ta về sau liền theo Reinhardt thúc thúc. Hảo hài tử. Miss Barkin liên thanh khen ngợi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt, ta cái này xuẩn nhi tử liền xin nhờ ngươi. Reinhardt lộ ra trịnh trọng biểu lộ. Trùng điệp gật đầu. Ta hiểu được. Ta nhất định sẽ đem Weevil xem như con trai ruột của ta đồng dạng chiếu cố thật tốt. Ngươi liền an tâm đi à, Weevil cảm động không thôi. Reinhardt thúc thúc, chấm ngoặc kép, tốt, dạng này ta cũng có thể yên tâm đi. Miss Barkin cười to hai tiếng. Weevil, phải thật tốt nghe Reinhardt thúc thúc lời nói à, sau đó. Nàng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau. Thân thể bắt đầu run rẩy. Sau đó triệt để đã mất đi tất cả khí tức. Nàng chết, lão mụ. Weevil lên tiếng khóc lớn. Ngay cả cái này mưa to đều trở nên càng thêm bi thương. Reinhardt thở dài. Weevil, thu phục thành công. Tán đi bóp nát Miss Barkin trái tim niệm lực về sau. Reinhardt vỗ vỗ chính thống khổ Weevil bả vai. Trầm giọng nói. Thút thít trở về sau lại đến đi. Trước tiên đem Barkin thi thể hỏa táng đi. Weevil hút lấy cái mũi, ngơ ngác nói, Reinhardt thúc thúc ngươi quyết định đi. Sau đó, phong bạo tán đi, chiếc này đi thuyền trên thương thuyền. Reinhardt cùng Weevil lẳng lặng đứng tại mạn thuyền bên trên. Hai người bọn họ phía sau, phụ trách hộ vệ chiếc thuyền này bọn thủ vệ một mặt kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không hiểu rõ vì cái gì Weevil cái này vốn nên là bọn hắn địch nhân ra hỏa sẽ cùng. Reinhardt đứng chung một chỗ, càng không hiểu rõ vì cái gì hiện tại bọn hắn muốn giúp hai người kia tổ chức một trận tang lễ. Bất quá biết hay không là một chuyện, nhưng là có làm hay không lại là một chuyện khác. Có shipping kinh mệnh lệnh, Reinhardt ý chí là trên chiếc thuyền này thứ nhất ưu tiên. Cho nên lúc này, thuyền lớn phía dưới, một chiếc thuyền nhỏ lẳng lặng nổi lơ lửng. Miss Barkin an tĩnh nằm ở phía trên. Bên người là từng đóa không biết từ đâu mà đến đóa hoa. Cái thế giới này mặc dù cũng thịnh hành thổ táng, nhưng là nếu như chết trên biển cả lời nói, hải táng mới thật sự là chủ lưu. Weevil lúc này còn tại nức nở. Reinhardt vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó đưa tới một cái bó đuốc. Tốt Weevil, đừng khóc, nam tử hán lớn lên bước đầu tiên, liền là thoát ly ôm trong ngực của mẹ. Tới đi. Liền từ ngươi đến đưa Barkin một bước cuối cùng. Ân, Weevil trùng điệp gật đầu. Sau đó nhận lấy Reinhardt trên tay bó đuốc. Dùng sức xoa xoa khóe mắt nước mắt. Lão mụ, tạm biệt, ta sẽ nghe lời ngươi. Thật tốt đi theo Reinhardt thúc thúc bên người. Gọi ta Ren thúc thúc liền tốt. Reinhardt mỉm, cười nói. Chúng ta là người nhà không phải sao? Ân, ta đã biết, Ren thúc thúc. Weevil hít sâu một hơi, sau đó trong tay bó đuốc giơ cao. Tạm biệt, lão mụ. bó đuốc xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung bay lên bầu trời. Sau đó rơi đi xuống, rơi vào cái kia chiếc trên thuyền nhỏ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, thuyền nhỏ đã cháy hừng hực bắt đầu, biến thành một chiếc hỏa diễm chi thuyền. Cùng này đồng thời thuyền nhỏ dần dần trôi nổi đi xa, hướng phía hải dương chỗ càng sâu. Ô ô, chấm ngoặc kép, Weevil lại lần nữa đau khóc thành tiếng. Lão mụ, tại thiên đường nhất định khoái hoạt a. Reinhardt nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Không, lấy ngươi tên hỗn đản kia mẹ bản tính. Đại khái là lên không được thiên đường. Địa ngục càng thêm thích hợp với nàng. Thuyền nhỏ dần dần từng bước đi đến. Dần dần tại trong ngọn lửa sụp đổ hư hao. Sau đó tại cuối tầm mắt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Miss Barkin, cái này mình tại trên biển không có cái gì thanh danh. Thế nhưng là dựa vào bồi dưỡng ra một cái cường đại nhi tử mà tung hoành biển cả nữ nhân. Cứ như vậy đã mất đi nàng trên thế giới này một điểm cuối cùng tung tích. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng chỉ có thể sống ở Weevil trong hồi ức. Tốt, mẹ sự tình đều xử lý hoàn tất. Rain thúc thúc, chúng ta tiếp xuống đi cái nào. Weevil lau khô nước mắt. Đối Reinhardt nói, đi thôi, đi với ta một cái địa phương. Reinhardt cũng không chuẩn bị đem Weevil mang về Alabasta. Gia hỏa này mặc dù đần độn, nhưng là đúng là trên đại dương bao la nổi danh đại hải tặc. Phiền toái hơn chính là, hắn đã từng chém đứt hải quân tiền nhiệm đại tướng tay đen Zephyr một cánh tay. Phải biết, lúc này hải quân cao tầng hoặc là Zephyr hảo hữu, hoặc là Zephyr đệ tử, công nhiên đem Weevil mang về Alabasta cũng không phải sáng suốt hành vi. Reinhardt muốn mang theo Weevil đi Pang Hazard. Cái này nam nhân có hai cái ưu điểm Reinhardt rất vừa ý. Thứ nhất đương nhiên là thực lực của hắn. Cho dù là Doflamingo chỉ sợ cũng không phải là cái này tên ngốc đối thủ. Thực lực như vậy đầy đủ cam đoan Pang Hazard an toàn. Có thể làm cho Caesar có đầy đủ an toàn thí nghiệm hoàn cảnh. Về phần thứ hai là hắn trung thành. Đầu óc vô cùng đơn thuần toàn cơ bắp Weevil đáp ứng mẹ của hắn sẽ nghe Reinhardt lời nói liền tuyệt. Đối sẽ không đổi ý. Lúc này Reinhardt là kế Miss Barkin về sau. Duy nhất nắm chặt trên cổ hắn vòng cổ xiềng xích người. Hắn trung thành bảo đảm hắn có thể trợ giúp Reinhardt chằm chằm vào Caesar. Cam đoan cái kia nghịch ngợm ra hỏa sẽ không bí mật làm thứ gì tiểu động tác. Đây là đầu rất tốt chó giữ nhà. Lần thứ nhất bị Reinhardt sử dụng niệm lực mang theo bay lên trời thời điểm. Weevil kinh ngạc hô to gọi nhỏ. Một bộ hoàn toàn quên đi lão mụ vừa mới chết cao hứng bộ dáng. Reinhardt cũng không thèm để ý. Gia hỏa này trí thông minh xác thực cùng một đứa bé không có khác nhau quá nhiều. Một đường hướng phía trước. Các loại Reinhardt lại lần nữa đi vào Pang Hazard thời điểm hòn đảo này y nguyên bao khỏa tại nồng đậm khí độc bên trong. Reinhardt đi tới phòng thí nghiệm bên ngoài cửa chính. Đại môn trực tiếp mở ra. Caesar ở bên trong chờ hắn. Hưu lạc lạc lạc lạc. Reinhardt đại nhân, ngài làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.